Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thanh niên kia không giống như đang đi du lịch tự do. Nhìn kỹ thì rõ ràng là họ đang phải diễn cho ai đó thấy rằng họ đang tận hưởng, đang vui chơi, đang sống một cuộc sống đáng mơ ước nơi xứ người. Kỳ Hoạt chậm rãi nói, giọng không lớn nhưng đủ để khiến Yến Lâm phải quay sang nhìn cô. Ánh mắt có chút ngạc nhiên, họ không giống người đang đi chơi thật sự, giống như bị buộc phải hành động, theo một khuôn mẫu có sẵn. Yến Lâm cau mày, theo ánh mắt của Kỳ Hòa nhìn ra, những người trẻ tuổi kia đang tạo dáng trước máy ảnh. Tất cả đều đứng đúng cùng một địa điểm, làm cùng một tư thế, cười cùng một kiểu cười. Nhưng nụ cười đó lại vô hồn, gượng gạo như thể chỉ là chiếc mặt nạ, giống như thể trong mắt họ chẳng có lấy chút gì gọi là niềm vui. Yến Lâm lẩm bẩm, Kỳ Hòa gật đầu, giọng đều như đang kể lại một chuyện từng nghe qua. Tôi từng đọc được rằng có những tổ chức lừa đảo rất liều lĩnh. Chúng lập máy chủ ở nước ngoài, rồi giả vờ tuyển dụng công việc lương cao để đưa người sang đây. Sau khi nạn nhân bị giữ lại, chúng sẽ cho họ liên lạc với người nhà theo định kỳ. Cố ý tạo cảm giác rằng mọi chuyện vẫn ổn. Chẳng hạn như, cô nghiêng đầu, giọng hạ thấp, yêu cầu họ chụp ảnh, quay video, giả vờ như đang sống rất vui vẻ, gửi cho gia đình, để người thân không nghi ngờ. Yến Lâm im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, đúng là có chuyện như vậy. Những nhóm này thường rất khó bắt. Cô nói tiếp, ánh mắt tối lại, pháp luật nước ngoài và trong nước không đồng nhất. Nhiều khi dù muốn cũng chẳng thể vươn tay tới được. Lư Vượng là một quốc gia với hệ thống quản lý lỏng lẻo. Thật sự là mảnh đất màu mỡ cho tội phạm phát triển. Trước kia, tôi từng cùng đồng nghiệp truy ra nhiều website lừa đảo. Đều có gốc ở đây. Cô liếc về phía những thanh niên kia. Tôi nghi ngờ, tất cả bọn họ đều bị lừa đến đây. Kỳ Hòa chậm rãi gật đầu, giọng trầm xuống. Nếu đúng vậy, thì chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đây không phải lãnh thổ Trung Quốc. Nếu gây chuyện thì rất khó kiểm soát tình hình. Hơn nữa, cô liếc quanh, cũng đâu biết rõ bên chúng có bao nhiêu người. Yến Lâm ngước nhìn cô, ánh mắt có chút do dự. Dù cô vốn không phải người sợ phiền phức, nhưng lần này, cô không muốn kéo Kỳ Hòa vào nguy hiểm. Kỳ Hòa im lặng một lúc rồi mới khẽ nói. Có một cách, chúng ta theo dõi họ, tìm hiểu tung tích của tổ chức đứng sau, sau đó báo về trong nước, đợi được phối hợp, rồi mới giải cứu bọn họ. Không được, Yến Lâm lập tức từ chối, giọng dứt khoát, nguy hiểm lắm, nếu xảy ra chuyện, tôi không thể giải trình với cấp trên được. Cô ngừng một lát, giọng nghiêm túc hơn hẳn. Kỳ Hòa, đây là lần đầu cô đến Lư Vượng. Chắc cô chưa hiểu nơi này hỗn loạn đến mức nào. Tuy Hạng Vân Phi có địa vị cao, nhưng ông ta cũng không thể vì bảo vệ cô mà dám đắc tội với những tổ chức ngầm ở đây. Rồi cô lạnh nhạt nói tiếp, như thể muốn nhắc nhở cả bản thân. Tất cả chúng ta đều từng từ nơi bẩn thỉu mà bò lên. Cô nghĩ Hạng Vân Phi trong sạch đến đâu. Biết đâu cuối cùng ông ta lại là người quay sang chống lại chúng ta. Kỳ Hòa mỉm cười nhạt. Tôi hiểu, nhưng cô nghiêng đầu, mắt sáng lên một cách kỳ lạ. Ai nói là chúng ta phải tự mình theo dõi? Ngón tay cô khẽ lật. Một lá bùa mỏng hiện ra giữa các ngón tay như một trò ảo thuật. Chúng ta là người của cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên. Tại sao phải dùng cách theo dõi thông thường? Yến Lâm sững lại rồi cười nhẹ. Cũng đúng, cô đương nhiên biết có thể dùng bùa chú để theo dõi mục tiêu. Nhưng đạo hạnh của cô có hạn, chỉ có thể sử dụng loại bùa vật thế. Mà nếu kẻ bị theo dõi phát hiện ra bùa chú dán trên người hay đồ vật của họ thì rất dễ bị lật tẩy. May mắn là lần này có Kỳ Hòa đi cùng. Cho tôi hỏi, Kỳ Hòa quay sang, nhẹ giọng, cô có mang theo tiền lẻ không? Gom lại đủ 100 tệ là được. Chờ chút, Yến Lâm rút ví ra, nhanh chóng đưa cho cô một xấp tiền nhỏ gồm tờ 50, 20 và 10. Kỳ Hòa nhận lấy, đặt lá bùa vào giữa rồi kẹp lại cẩn thận, như thể đang chuẩn bị một món quà. Một lát sau, cô rời chỗ, bước về phía nhóm thanh niên kia. Cô mỉm cười, bước đến với vẻ thân thiện, giọng nói bình tĩnh và dễ nghe. Xin chào, hình như các bạn cũng là người Trung Quốc đúng không? Ở nơi đất khách quê người gặp đồng hương thật là vui quá. Tôi có vài tờ tiền lẻ, không biết các bạn có thể đổi giúp tôi tờ 100 chẵn được không? Cô vừa nói vừa đưa xấp tiền trên tay ra trước mặt. Nhưng nhóm thanh niên không phản ứng ngay. Thay vào đó, tất cả đều đồng loạt quay đầu, như thể đã được huấn luyện từ trước, nhìn về phía một người đàn ông trung niên da trắng đang đeo kính đứng ở xa. Khoảnh khắc đó, Kỳ Hòa đã hiểu, người đàn ông kia, với vẻ ngoài nhã nhặn, gương mặt hiền lành, ánh mắt nhẹ nhàng như một giáo viên trung học, mới là kẻ chỉ huy thực sự, một con rắn đội lốt người. Nhìn bề ngoài thì chẳng ai nghĩ ông ta lại là kẻ đứng sau trò lừa đảo đưa người sang nước ngoài, ép buộc họ lao động dưới vỏ bọc du lịch. Chính loại người này mới khiến người ta thấy lạnh sống lưng nhất. Kỳ Hoạt tin chắc rằng người đàn ông trung niên trước mặt sẽ đồng ý với yêu cầu của cô. Dù gì thì, những tổ chức tội phạm như thế này vẫn luôn cố gắng duy trì mức độ ẩn thân tối đa để tránh bị chú ý. Mà giờ cô đã tìm đến tận nơi. Cách ứng xử khôn ngoan nhất của họ chính là thuận theo. Rồi nhanh chóng rút khỏi tầm mắt cô. Một chuyện nhỏ nhặt như vậy, nếu phản ứng quá gay gắt hay từ chối quá dứt khoát, ngược lại sẽ càng dễ chuốc lấy phiền toái. Quả nhiên, sau một lúc trầm ngâm, người đàn ông trung niên nhẹ gật đầu. Ánh mắt sắc bén quét qua đám thanh niên phía sau. Trong ánh nhìn ấy lộ rõ ý muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này cho yên thân. Đám thanh niên kia cũng đồng loạt thở phào. Người đứng đầu là một thanh niên mặc áo sơ mi kẻ, dáng vẻ rụt rè, nhỏ giọng nói, được, tất nhiên là được rồi. Khi thấy Kỳ Hòa xuất hiện, trong lòng bọn họ không giấu được sự xúc động. Từ ngày bị lừa tới Lư Vượng, đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy một người Hoa bình thường và tự do. Giây phút ấy, hình ảnh của cô như một tia hy vọng le lói trong bóng tối dài đằng đẵng. Chỉ tiếc rằng, tất cả đều biết rất rõ, một khi đã rơi vào Lư Vượng, nghĩa là không còn con đường quay về. Cuộc sống sau này của họ sẽ mãi bị trói buộc trong tay băng nhóm tội phạm. Không có ánh sáng, không có tự do. Rời đi ư, chỉ là một giấc mơ xa vời. Thanh niên kia vừa dứt lời, liền rút từ túi áo ra một tờ tiền 100 đồng, định đưa cho Kỳ Hòa. Nhưng đúng lúc đó, người đàn ông trung niên đột nhiên lên tiếng. Khoan đã, nói rồi, ông ta bước tới, cầm lấy tờ tiền, đôi mắt sắc như dao ánh lên vẻ dò xét kỹ lưỡng. Kỳ Hòa đứng yên, bình thản nhìn ông ta. Cô hiểu rất rõ ông ta đang làm gì, kiểm tra xem trên tờ tiền có dấu ký hiệu cầu cứu hay dấu hiệu lạ nào không. Sau một hồi kiểm tra, không phát hiện được gì khả nghi, người đàn ông trung niên mới yên tâm, đưa tờ tiền trở lại cho cô. Kỳ Hòa khẽ mỉm cười, ông đang kiểm tra gì vậy? À, không có gì đâu, người đàn ông đáp lời rất nhanh. Giọng điệu bình thản như thể đã chuẩn bị từ trước. Thằng nhóc nói chuyện với cô là em trai tôi. Mẹ tôi trước kia từng đưa cho nó một tờ tiền đã được đem lên chùa cầu bình an, coi như bùa hộ mệnh. Tôi chỉ sợ nó sơ suất đưa nhầm nên mới kiểm tra một chút thôi. Lời nói dối trơn tru, không chút do dự, Kỳ Hòa giả vờ ngây thơ, vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Ra là vậy à? Người đàn ông trung niên thu lại xấp tiền, siết chặt trong lòng bàn tay. Kỳ Hòa nhìn động tác ấy, khẽ hỏi, mọi người không kiểm lại tiền sao? Không sợ tôi đưa thiếu à? Với một cô gái xinh đẹp như cô. Tôi đương nhiên không nghĩ cô sẽ làm chuyện đó. Người đàn ông cười, nụ cười lạnh lùng đầy ẩn ý. Cảm ơn đã tin tưởng. Kỳ Hòa gật đầu, khách sáo đáp lời, rồi xoay người rời đi. Khi bóng lưng cô khuất hẳn, người đàn ông trung niên mới mở tay ra. Trong tay ông ta là sấp tiền đã nhàu nát. Ông rút từng tờ ra, xem xét cẩn thận từng cái một, xác định hoàn toàn bình thường rồi mới nhét trở lại vào túi áo. Ông ta liếc nhìn nhóm thanh niên kia, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. Số tiền này, chúng mày không cần giữ làm gì, đưa tao giữ là được rồi. Đừng có nảy sinh ảo tưởng gì cả, chẳng ai đến cứu chúng mày đâu. Nghe vậy, những người thanh niên lại cúi đầu, trong lòng như bị phủ thêm một tầng sương mù nặng trĩu. Niềm hy vọng vừa lóe lên lại bị bóp nghẹt tàn nhẫn. Ở một góc khuất phía xa, Yến Lâm đang lo lắng đứng đợi, vừa thấy Kỳ Hòa quay lại, cô lập tức tiến lên, giọng đầy căng thẳng, sao rồi, tôi đã đưa xong số tiền đó. Kỳ Hòa đáp gọn, nhưng vừa rồi tôi thấy cô có nhét một phù văn vào tờ tiền mà. Họ không phát hiện à? Yến Lâm nhíu mày, có phần lo lắng. Không đâu, Kỳ Hòa nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ tự tin không hề dao động. Tôi đã gắn thêm một phép che mắt vào phù văn, người bình thường nhìn vào sẽ không thấy gì khác lạ, chỉ là một tờ tiền bình thường thôi. Yến Lâm sững người một lúc, ánh mắt dần dâng lên vẻ thán phục. Nhưng, lỡ như chúng phát hiện rồi vứt hết số tiền đó thì sao? Cô hỏi, giọng thấp đi, chỉ 100 đồng thôi mà. Với tổ chức tội phạm, đâu cần thiết phải giữ lại đồ từ người lạ. Cách chương.